Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 251, cho Leeds United đội chế tạo điểm phiền phức. Bầu trời xanh như mới rửa, vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng, thời tiết như vậy tại Leeds tính là phi thường khó được thời tiết. Rất ít có thể nhìn thấy như gương sáng bầu trời, ra ngay tại trong phòng làm việc của mình. Tra xét gần đây tích lũy văn kiện, phía trên đều là có liên quan tại Leeds United đám cầu thủ gần đây tình huống thân thể cùng kinh thanh trạng thái một chút đưa tin. Đương nhiên còn có một số dẫn viện binh báo giá bản fax. Do hiện tại chú ý nhất thì là Leeds United đám cầu thủ trạng thái. Dù sao mấy ngày sau UEFA Champions League trận chung kết trọng yếu nhất, hôm nay trễ một chút thời điểm, Doa liền sẽ dẫn đầu Leeds United đội lao tới Ý. Bởi vì bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết liền sẽ tại Ý thủ đô Roma Olympic sân bóng tiến hành. Doa đến dẫn đầu mình đám cầu thủ quá khứ thích ứng bên kia thời tiết cùng sân bãi. Doa xem lấy tài liệu trong tay, rất bình thường cẩn thận. Đầu tiên Doa nhìn thấy chính là mấy cái thương binh tư liệu. Edinson Cavani tình huống là nghiêm trọng nhất. Bác sĩ đoán chừng hắn ít nhất phải sửa đổi hơn một năm trở lên. Đây đối với Edinson Cavani tới nói tuyệt đối là phi thường hỏng bét sự tình. Edinson Cavani gần nhất mấy năm này thụ thương vẫn là thật nhiều. Lần này càng nghiêm trọng. Do hiện tại chỉ có thể vì Edinson Cavani cầu nguyện. Hy vọng hắn có thể sớm ngày khôi phục. Leeds United đội vẫn là rất bình thường cần Edinson Cavani. Bất quá, mới mùa giải Leeds United đội nhất định phải đưa vào một tiên phong. Sau đó chính là Alexander Pato. Mặc dù hắn đã khôi phục huấn luyện, nhưng là theo bác sĩ công bố vẫn là cần lại quan sát. Không qua loa được. Sau đó chính là một chút vết thương nhẹ cầu thủ. Tỉ như nói Company, Seydou Keita những này. Thương thế đều là khôi phục. Ứng phó cuối tuần cùng MU đội UEFA Champions League trận chung kết là không có vấn đề gì. Doa là hiểu rõ đến. Những này đám cầu thủ hiện tại trạng thái tinh thần đều là phi thường không tệ. Cả đám đều vô cùng phấn khởi. Nhìn ra được bọn hắn cũng là phi thường chờ mong trận đấu này đến a. Leeds United đám cầu thủ trạng thái không tệ. Doa đã cảm thấy có thể. Doa lại là nhìn thoáng qua gần nhất báo giá đơn. Phía trên cơ hồ là đem tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều báo giá một mấy lần. Những người này tự hồ là muốn đem Leeds United đội cho đào rỗng đồng dạng. Nhất là Chelsea, Abramovich lần này xem ra là điên thật rồi. Bị kích thích, hắn vậy mà đưa ra muốn đóng gói thu mua Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Company, David Luiz cùng Diego Milito. Nhìn thấy cái này báo giá, Doa đều là muốn cười. Người lại còn coi chúng ta Leeds United là kẻ ngu à. Dạng này báo giá, Doa căn bản liền sẽ không để ý tới. Nhìn ra được, Abramovich hiện tại là thật nhịn không được. Nói không chừng mùa giải tiếp theo, Chelsea đội lại muốn dẫn tới điên cuồng dẫn viện binh giai đoạn đâu. Bất quá, nhận khủng hoảng kinh tế ấn tượng, Abramovich tài chính là rút lại rất nhiều. Bất quá đưa vào mấy cái cầu thủ đối với hắn mà nói thật đúng là chính là chín châu mất sợi lông đâu. Nhìn thấy Chelsea như thế kỳ hoa báo giá, Doa liền không có bất kỳ cái gì tâm tình đi xem còn lại báo giá. Đến lúc này, Doa là sẽ không để ý tới những chuyện này. Chuyển nhượng sự tình, tối thiểu cũng phải chờ UEFA Champions League trận chung kết kết thúc về sau. Dạng này mới sẽ không ảnh hưởng đến Leeds United đám cầu thủ tâm tình. Doa là tại sửa sang lấy tư liệu, chuẩn bị đi phòng điều trị nhìn xem. Đột nhiên, văn phòng đại môn mở ra. Một vị nữ nhân vô cùng xinh đẹp nện bước gợi cảm bộ pháp đi đến. Doa ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt sáng lên, có thể nói kinh diễm a. Người tới người mặc bó sát người áo da màu đen cùng quần da. Đưa nàng kia thon dài mảnh khảnh cặp đùi đẹp triển lộ không bỏ sót. Xem xét cũng làm người ta hormone gia tốc bài tiết. Người tới nhìn chằm chằm Doa. Nói ra, thế nào, dự định rời đi rồi. Doa khẽ gật đầu, nói ra, Chuyện nơi đây xử lý hoàn tất. Ta dự định là phòng điều trị nhìn một chút. Người biết, Doa lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị đối phương vô tình đánh gãy. Ta biết cái đếch gì. Chán. Doa là hô hấp trì trệ. Cảm thấy vô tận oán khí a. Nhìn xem nện bước gợi cảm bộ pháp đi tới mỹ nữ. Doa là khẽ cười khổ. Xem ra hôm nay là chạy không thoát a. Doa khẽ vuốt cằm nói ra. Christina, oán khí của ngươi không khỏi cũng quá lớn a. Đúng vậy, người tới chính là nữ cường nhân Christina. Hôm nay Christina cái này mặc, thật sự chính là có nữ vương phong phạm đâu. Christina trợn nhìn Doa một chút nói ra. Ta cũng không dám có cái gì oán khí. Ta hôm nay thế nhưng là tới chúc mừng ngươi. Doa hơi sững sờ, nghi ngờ nói. Chúc mừng ta cái gì? Ta có cái gì đáng giá chúc mừng? Chẳng lẽ là muốn chúc mừng chúng ta Leeds United đoạt được giải ngoại hạng Anh hạng tư sao? Christina lập tức gật đầu nói ra. Ai, đúng vậy. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đoán được. Chúc mừng a. Doa mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Trong lòng nói, còn nói không có oán khí đâu. Cái này oán khí đều nhanh đem trọn phiến bầu trời trong xanh đều cho che khuất. Muốn tới một cái che khuất bầu trời. Doa cười khổ một tiếng nói ra. Ta nhìn ngươi chính là đến cười nhạo ta a. Christina hai tay chống nạnh. Để nàng kia gợi cảm bờ eo thon càng thêm làm người khác chú ý. Christina nói ra. Ngươi xem như nói đúng. Tỷ tỷ ta thật đúng là tới thăm ngươi trò cười. Hừ. Doa cười khổ nói. Ta giống như không có chọc ngươi đi. Đại mỹ nữ. Christina quyến rũ trợn nhìn Doa một chút nói ra. Gọi đại mỹ nữ cũng vô dụng. Ít đến đầu này. Bản cô nãi nãi không ăn ngươi một bộ này. Doa chỉ có cười khổ. Christina tiếp tục nói. Nói một chút đi. Cái này cũng nhiều ít ngày không có tới đi tìm bản cô nãi nãi. Ngươi đây là muốn ăn làm xóa tận a. Doa rất là bất đắc dĩ a. Nói ra, gần nhất là thật quá bận rộn. Thi đấu vòng tròn đã tiến vào thời khắc quan trọng nhất. Ta là thoát thân không ra a. Christina hung tợn chừng Doa một chút. Nói ra, thoát thân không ra. Ta nhìn ngươi là bị Julia tiểu yêu tinh kia cho mê mất hồn đi. Doa hít sâu một hơi. Christina nữ vương này phạm nữ nhân vậy mà chảy ra điều này tiểu nữ nhi thần thái đến. Cái này thật sự chính là khó gặp a. Doa lập tức tiến lên cho Christina một cái ôm. An ủi Christina. Mạnh hơn nữ nhân. Cũng phải cần che chở. Doa cũng cảm thấy gần nhất quả thật có chút coi nhẹ Christina. Mà Christina cũng là rất bình thường biết đại thể. Biết thi đấu vòng tròn đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Doa là phi thường bận rộn. Cũng là áp lực rất lớn. Cho nên thi đấu vòng tròn còn chưa kết thúc thời điểm. Là cũng không đến tìm Doa lý luận. Chờ lấy thi đấu vòng tròn kết thúc về sau. Hết thảy đều kết thúc. Cái này mới xuất hiện. Doa trong lòng là tràn đầy cảm kích. Nữ nhân này thật đúng là khéo hiểu lòng người a. Hắn Doa là đã tu luyện mấy đời phúc phận a. Cái này mới tìm được tốt như vậy một nữ nhân. Doa cảm thấy mình thua thiệt Christina. Liền để xuống đi phòng điều trị sự tình. Trực tiếp mang theo Christina đi siêu thị mua chút đồ ăn. Về nhà nấu cơm hảo hảo khao khao Christina. Hảo hảo bồi bồi Christina. Đang bận, cũng phải muốn bận tâm trong nhà a. Một ngày này, Doa là bồi Christina qua hạnh phúc vui sướng một ngày. Sáng ngày thứ hai. Doa liền trực tiếp dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ. Lao tới Ý, bay hướng Roma, đường phân cách nước Anh Manchester. Mưa dầm liên miên. Đúng vậy, đến mùa hạ, Manchester vẫn là mưa dầm liên miên thời tiết. Alex Ferguson cùng trợ thủ của hắn tạo thuận lợi Lan là chạm tại sân huấn luyện một bên. Nhìn chằm chằm trong sân huấn luyện MU đội đám cầu thủ huấn luyện. Bọn hắn hiện tại cũng là phi thường nghiêm túc, vô cùng chăm chú. Đối với UEFA Champions League quán quân, MU người là tình thế bắt buộc. Alex Ferguson là không cho phép bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện. Tạo thuận lợi Lan đột nhiên ở bên người nói ra. Đầu nhi, Leeds United bên kia đến tin tức. bọn hắn sáng sớm hôm nay liền bay hướng Ý, đi thích ứng mới hoàn cảnh đi. Alex Ferguson khẽ vuốt cằm, không có cảm thấy bất ngờ. Nói ra, nhìn ra được, chúng ta vị này đối thủ cũ đối với cái này UEFA Champions League quán quân là vô cùng coi trọng a. Xem ra trận đấu này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn khó khăn a. Alex Ferguson là thật sẽ không coi thường Leeds United đội. Tại mấy năm gần đây đối mặt Leeds United đội trong trận đấu, MU đội đều là tại thua thiệt. Mặc dù nhìn qua hai đội cơ hồ không có cái gì chênh lệch, nhưng là Leeds United đội có thể thắng nhiều thua ít. Cái này đã nói lên Leeds United đội tại giao đấu MU đội phương diện là rất bình thường có một bộ. Hiện tại Alex Ferguson là đến vô cùng cẩn thận ứng đối trận đấu này. Bất quá, cái này mùa giải hắn là rất có lòng tin. Bởi vì hắn là đem Leeds United đội trong trận Frank Ribery hòa ước An World Cup bọn người là dẫn tới. MU trong đội tới. Bọn hắn là càng thêm quen thuộc cùng giải Leeds United đội. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tạo thuận lợi Lan đột nhiên nói ra. Đầu nhi, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Alex Ferguson có chút trầm ngâm. Sau đó nói, Leeds United đội thực lực là rất mạnh. Dạng này chúng ta trước cho bọn hắn chế tạo điểm phiền phức. Kéo dài một chút bọn hắn. Tạo thuận lợi Lan nhíu mày. Hai mắt nhìn chằm chằm Alex Ferguson. Mặc dù không có mở miệng, nhưng là hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đã nói rõ hết thảy. Alex Ferguson mỉm cười nói ra. Người lập tức để chuyển nhượng bộ cho Leeds United đội phát tin tức. Chúng ta MU đội cầu. Mua Leeds United đội tiên phong Lewandowski. Alex Ferguson đối với Lewandowski thật là tình thâm ý trọng. Chưa hề từ bỏ a. Tạo thuận lợi Lan hai mắt sáng lên. Sau đó lập tức dò hỏi. Đầu nhi ý tứ. Để chúng ta trong âm thầm đi liên lạc một chút Leeds United đội đám cầu thủ. Trêu chọc bọn hắn một chút. Alex Ferguson khóe miệng có chút dương lên nói ra. Không phải trêu chọc. Nếu quả như thật có người nguyện ý đến chúng ta MU đội, chúng ta vẫn là phải tiếp nhận bọn hắn. Leeds United đội đám cầu thủ không kẻ yếu a. Nếu như có thể đào đến mấy người, cái này còn thật là kết quả không tệ đâu. Tạo thuận lợi Lan minh bạch. Alex Ferguson cái này không chỉ là đi đảo loạn Leeds United đám cầu thủ tiếng lòng, mục đích chủ yếu còn là đang đào chân tướng. Xem ra Alex Ferguson là tại Frank Ribery hòa ước An World Cup nơi này nếm đến ngon ngọt a. Bất quá ngươi khoan hãy nói. Frank Ribery hòa ước An World Cup thật đúng là cực kỳ tốt dùng. Frank Ribery là không có khe hở dính liền Cristiano Ronaldo lưu lại rảnh rỗi đương. Cái này mùa giải, làm đường biên sân bóng. Frank Ribery thế nhưng là đánh vào 16 cái dẫn bóng. Đưa ra 14 lần trợ công, là MU đội đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân công thần lớn nhất. Mà John World Cup cái này mùa giải biểu hiện cũng là phi thường không tệ. Đánh vào 10 cái dẫn bóng, đưa ra 16 lần trợ công, đơn giản có thể xưng MU đội mới giữa trận động cơ a. Hai người này xem như Alex Ferguson mấy năm gần đây đến nay thành công nhất dẫn viện binh. Hiện tại Alex Ferguson là thật trông mà thèm Leeds United đội cầu thủ đâu. Là thật muốn đưa vào Leeds United đội đám cầu thủ. Đương nhiên nếu như tiện thể có thể đảo loạn Leeds United đội cầu thủ tâm tư, vậy thì càng tốt hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.